Chương 39, thứ 10 linh vũ hồn. Tiểu di giới tử bên trong, cái kia lớn như vậy trong diễn võ trường, truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, trên không còn có hai cái liệt thiên tê giác bóng dáng mơ hồ hiện lên. Trong vùng, kịch liệt đánh nhau, đã khó phân địch ta, khắp nơi đều bị khuấy động hồn lực đụng chạm lấy. Khương Ly phát hiện, nàng tại tiến bộ, cái kia giả Khương Ly QNZ tại tiến bộ. Hơn nữa, ở chỗ này đối chiến, nàng tựa hồ có thế lớn nhất cực hạn phóng thích hiện tại tu vi của mình. Một trận chiến này, đánh can sướng Lâm Ly, so với một lần trước, để nàng phát hiện càng nhiều không đủ, QNZ sửa chữa lúc chiến đấu thiếu hụt. Nàng là xuyên qua mà đến người, với cái thế giới này võ đạo hoàn toàn xa lạ. Ban đầu lúc đối chiến, nàng còn là thói quen dùng kiếp trước thủ đoạn. Nhưng là, tại lần này cùng mình đối chiến bên trong, nàng lại bắt đầu thích ứng hồn lực đấu pháp. Chiến kỹ ta cần chiến kỹ, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Kiếp trước sở học những cái kia chiến kỹ, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra hồn lực. Bây giờ, nàng ma luyện cũng chỉ là liệt thiên tê giác thiên phú chiến kỹ liệt thiên thông qua cùng mình đánh nhau. Nàng làm sâu sắc hướng về khe nước ngày năm giữ, cũng càng thêm rõ ràng cảm nhận được liệt thiên uy lực. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như tu vi của nàng đột phá linh tướng, thậm chí cấp bậc cao hơn, lại sử dụng liệt thiên, có thể hay không thật đem bầu trời kéo ra một cái hô tới. Phanh phanh phanh bạo bạo bạo tiêu hao hồn lực, lần nữa tiền tích góp, lại lần nữa tiêu hao, đến lúc cuối cùng một tia hồn lực QNZ tiêu hao về sau, Khương Ly đã nằm ở trên diễn võ trường, đứng lên cũng không nổi. Mà tại bên người nàng, QNZ không một chính mình khác. Hô Khương Ly nằm ở trên sàn nhà, phun ra một ngụm trọc khí. Thắng. Lần này ban thưởng sẽ không lại hố cha đi, nàng nhịn không được nhả ránh một câu, giang chống đỡ mỏi như nở tứ chi, trên mặt đất ngồi xuống. Nàng lúc này, mặc dù là ý thức thể, nhưng là, trên thân y thì nguyên có quyền ấn, trường ấn, thậm chí, tại trên gương mặt, còn lưu lại nửa bên dấu dày. Vô cùng thê thảm, Khương Ly trong lòng có chút bi phẫn. Nàng nắm chặt lại quyền, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình. Bị chính mình ngược thành cái dạng này, còn có ai điều chỉnh một cái hô hấp, Khương Ly trên thân những cái kia vô cùng thê thảm dấu vết dần dần biến mất, khôi phục nàng trước kia mấy phần phong thái. Ban thưởng tẩy tủy luyện cốt một lần. Kim sắc kiểu chữ, xuất hiện lần nữa, phù phiếm tung bay ở tối tăm mở mịt bên trên bầu trời. Tẩy tủy luyện cốt, Khương Ly ánh mắt sáng lên, trong nội tâm lần nữa kích động lên. Trong nội tâm nàng lệ rơi đầy mặt, tiểu di giới tử lần này cuối cùng không còn hố nàng, cuối cùng cho nàng một lần rất có cần thiết ban thưởng, trong lòng nàng kích động chưa tán, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Không nhìn thấy bờ diễn võ trường, đã không gặp. Thay vào đó chính là một cái chạy xuôi chất lỏng màu nhũ bạch ao. Ao biên giới, đắp lên bất quy tắc màu ngà sư a hòn đá. Bên trong chất lỏng nồng đậm sền sệt, không biết là thứ gì. Đây là cái gì? Khương Ly lúc này ngồi tại bên cạnh ao, nhìn chằm chằm cái này đột ngột xuất hiện ao. Đột nhiên, nàng hai mắt phút chốc co rụt lại, thân thể nhịn không được run lên một cái. Nàng thấy được trong hồ, còn có đồ vật, những này buồn nôn đồ vật là thứ đồ gì? Tại chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, thỉnh thoảng có màu đen nhuyễn trùng xuất hiện, những cái kia nhuyễn trùng trên thân, hiện ra u lan quang mang. Vừa nhìn liền biết kịch độc vô cùng. Khương Ly tê cả da đầu, phút chốc đứng lên, đối cái kia ao trốn tránh. Nhưng mà, trong lòng nàng lại biết, đây chính là tiểu di giới tử cho nàng ban thưởng. Cái này ao, nhất định có tẩy tủy luyện cốt công hiệu. Tiến, hay là không vào? Khương Ly chân, bước ra một bước, lại lui trở về, sau đó lại bước đi ra ngoài. Nàng không sợ tẩy tủy luyện cốt thống khổ, nhưng là, thân là nữ tính. Trời sinh đối loại kêu biết nhúc nhích đồ vật, cảm thấy không hiểu bài xích. Cái này, mới là để nàng do dự căn nguyên. Chết thì chết đi, Khương Ly nhắm mắt lại, vừa ngoan tâm, đang xoắn suýt dây lát về sau, cắn răng một cái nhảy vào trong hồ. Nàng vốn cũng không phải là loại kia do dự tính cách, vừa rồi ngắn ngủi do dự, đã là hiếm thấy. Nhập hồ, màu ngà sư ao nước, cũng không văng khắp nơi, nhưng cái kia ao nước tựa hồ rất nặng. Khương Ly nhảy một cái đi vào. Liền cảm giác chính mình giống như lâm vào trong vũng bùn, bị ao nước cuốn lấy. Những cái kia ao nước, mang theo một loại lực lượng kỳ lạ, không ngừng chui vào làn da của nàng. Những cái kia màu đen nhuyễn trùng, cu nở dê không ngư nở dê ở trên người nàng gặm cắn. Nàng giờ phút này là ý thức thể, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được kịch độc tận xương đau ác, kịch độc căn mòn, tẩy tủy luyện cốt thống khổ, để Khương Ly nhịn không được kêu lên. Mỗi một lần đau đớn, tựa hồ cũng tại đột phá thân thể nàng cực hạn, sửa đổi thể chất của nàng. Đau quá càng đau, ý thức thì càng thanh tỉnh, Khương Ly ước gì đau chết đi qua, đều làm không được. Xoạt xoạt xoạt đột nhiên, nàng quanh người kim quang chợt hiện. Từng cái linh khiếu, từ trên người nàng nổi lên. Chín kim một xám. Kim sắc, bóng ánh chói mắt, giống như kiếp trước nàng, là như vậy hào quang lóa mắt, vạn chúng chú mục. Màu xám, điệu thấp nội liễm, giống như rắn độc cẩn tàng tại chỗ tối, chờ đợi xuất kỳ bất ý một kích. Những cái kia thần bí hoa văn, khảm nạm tại linh khiếu bên trong, chín cái kim sắc linh khiếu bên trong, đệ nhất khiếu đã in dấu xuống liệt thiên tê giác cấn ký, một cái giống như liệt thiên tê giác đầu đồ đằng đường vân. Còn lại 8 cái, đều là trống không. Không ngừng tẩy tủy, Khương Ly càng ngày càng đau, đau đến nàng muốn đập đầu chết, giết mình, cái kia 10 cái linh khiếu nhan sắc, lại càng ngày càng thuần thúy, liệt thiên tê giác vị trí đệ nhất linh khiếu bên trong, cu nở dê càng phát phóng ánh. Trong hồ, những cái kia màu ngà sư a chất lỏng sền sệt, phảng phất có được sinh mệnh, không chỉ bao vây lấy Khương Ly, còn hướng nàng linh khiếu bên trong lan tràn. Rất nhanh, Khương Ly liền bị bao khỏa thành một cái màu ngà sư a người, vờn quanh tại nàng quanh người 10 cái linh khiếu, không ngừng thôn phệ chất lỏng màu nhũ bạch, bọn hắn biến càng óng ánh chói mắt. Màu đen nhuyễn trùng, tại Khương Ly trên thân lưu lại hàng ngàn hàng vạn lỗ máu nhỏ, độc tố thuận huyết động, tiến vào Khương Ly thể nội. Những độc tố này phảng phất trực tiếp tác dụng tại nàng xương cốt bên trên, có thể đưa nàng xương cốt vỡ vụn thành cặn bã. A Khương Ly lần nữa ngửa đầu giống lớn một tiếng, phát tiết trên thân thể thống khổ. Cả người xương cốt vỡ vụn thống khổ, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Huống chi, hiện tại Khương Ly là ý thức thể, cảm thụ càng thêm linh mẫn. Độc tố, không ngừng tại phá hư nàng xương cốt, mà những cái kia chất lỏng màu nhũ bạch lại không ngừng đang sửa phục. Lặp đi lặp lại. Mỗi một lần đều là muốn mạng đau. Kim sắc chín linh khiếu tại nàng giống to phía dưới chấn vỡ, duy chỉ có lưu lại cái kia màu xám linh khiếu. Cái này mông lung, hư vô đến nỗi ngay cả lục giới đều coi nhẹ rơi linh khiếu, nhan sắc lại càng phát thuần túy, sáng tỏ. Mặc dù, nó vẫn là màu xám, lại hóng ánh sáng long lanh đến tựa như mỹ ngọc, trong suốt hoàn mỹ. Mà tại cái này linh khiếu bên trong, kinh người là, một đạo tu rắn đồ đằng đang chậm rãi hiện lên.